Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, có gặp nhau. Tự nhiên sẽ có ly biệt. Tranh tài kết thúc, Ikiyo cùng Chakut sâu hơi nói chuyện với nhau như vậy vài câu. Không sai biệt lắm xem như thỏa đàm sau liền mang theo chúng nữ rời đi. Không chờ Ikiyo bọn hắn đi ra hội trường bao lâu, liền xảo mà xảo gặp được Ash bọn hắn. Sau đó hoàn toàn như trước đây cùng những năm qua, hội tụ một đường, chỉ là tại cái này hội tụ một đường thời điểm, Ikiyo lại đem chúng nữ toàn bộ đuổi đi. Không có cách, không đuổi đi không được. Lyra cái này bát quái phần tử, yêu thích nhất là náo nhiệt cùng ồn ào. Thật muốn để nàng tại cái này, đây tuyệt đối là không có một khắc có thể an tĩnh lại. Không có thi điểm ấy đang cấp đòn tổ chức chúc mừng yến thời điểm, Ikiyo đã khắc sâu cảm nhận được. Còn lại ngoại trừ As, Brock bên ngoài, còn có A cùng Conway cũng ở nơi đây. Von chỉ chưa thấy đến, xem chừng đã tại bến cảng chờ đợi rời đi Lily of the Valley Island. Nhìn xem trong chén thanh rượu, Ikiyo không khỏi lắc đầu cảm khái nói. Một năm, qua vẫn rất nhanh. Đúng vậy a, năm nay lại thua. Ash có chút thất lạc gãi gãi đầu, nhưng lại rất nhanh một lần nữa tỉnh lại cười to nói. Bất quá, còn có sang năm, còn có năm sau, còn có ba năm sau. Ta nhất định sẽ thắng. Chỉ cần ta không ngừng cố gắng mạnh lên. Ngô, nói rất đúng, nói quá đúng, thế giới mạnh nhất sớm tối là của ta. Rayquaza cái gì ta sớm tối cũng sẽ đánh bại. Barry một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên nắm tay trả lời. Đối với điểm ấy, Ikiyo chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Có đấu trí đúng là chuyện tốt, thế nhưng là cái này đấu trí vẫn là không nói tốt, nói đi thì nói lại. Ikiyo Rayquaza đã có thể nghe theo mệnh lệnh. Lúc trước nhìn thấy Ikiyo ngươi thu phục thời điểm, vẫn rất để cho người ta lo lắng. Loại kia khí tức cuồng bạo. Brock tràn đầy cảm thán lắc đầu nói ra 563. Ikiyo thôi thôi tay khiêm tốn cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Lúc trước một đám Pokemon vây công, ta bất quá là nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này cũng không thể nói là nhặt nhạnh chỗ tốt vấn đề. Rayquaza thực lực hoàn toàn không ở vào một cái cấp bậc bên trên. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng quá mức khiêm tốn. Thì đẩy đẩy kính mắt cười nói. Ikiyo ít nhất có một cái có thể so với Rayquaza đẳng cấp này Pokemon. Tỉ như Ikiyo Masado, lại hoặc là nói, nghe đồn cái kia siêu cường Gardevoir. Bất kể nói thế nào, Rayquaza đã là Ikiyo người Pokemon, cũng là mục tiêu của ta. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh bại Rayquaza. Ash thật sâu gật đầu, lại có chút tò mò hỏi. Đúng, Ikiyo người trưởng thành, có thể uống rượu. Loại sự tình này, mặc kệ nó, liên minh quy định cũng không phải chết. Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía chén rượu trong tay tiếp tục nói. Tuy nói ta không thế nào uống, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ muốn uống như vậy một hai chén. Xem như thư giãn hạ tâm tình. Sau đó vì trạm tiếp theo làm chuẩn bị. Trạm tiếp theo, A hiếu kỳ nhìn về phía Ikiyo. As cứng đồng dạng nhìn về phía Ikiyo nói. Đúng rồi, Ikiyo ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Còn dự định đi khiêu chiến cái nào liên minh? Sang năm chỉ có Johto cùng Anova liên minh. Johto ta đã khiêu chiến qua, tự nhiên muốn đi Anova. Chỉ là Anova. A, Ikiyo lắc đầu, không có đem lời nói tiếp. Anova liên minh. Ash cùng Barry cùng nhau nhìn về phía Brock. Tốt a, Ash tạm không nói đến. Barry mấy ngày nay cùng Brock cùng một chỗ, cũng đi theo đem Brock coi như bách khoa toàn thư. Duy chỉ có Conway tựa như đã biết, cười a a nhìn về phía đám người. Brock lật xem hai lần sách vở, lại nhìn xem hướng dẫn nói. Anova, đối với Sino, bao quát Kanto tới nói, đều là rất xa xôi một cái địa khu. Trong đó bên này Pokemon ở bên kia 10 phần hiếm thấy. Tương đối mà nói, bên kia Pokemon, chúng ta nơi này cũng cơ bản không nhìn thấy. Trong đó điển hình nhất, phải kể tới Ikkyo Hydreigon. Cùng chúng ta đã từng nhìn thấy Samantha cái kia Superior, đều là tại Anova nơi đó mới có nơi ở. Địa phương khác rất ít có thể nhìn thấy. Hoàn toàn mới Pokemon. Ash hai mắt dần dần tỏa sáng. Conway trầm thấp cười hai tiếng nói, một cái rất địa phương tốt, ta chạm tiếp theo cũng sẽ đến đó. Chỉ vì tại liên minh trên đại hội sẽ cùng Ikkyo một trận chiến. Barry gãi gãi đầu nói, thật sự là giảo hoạt, ta cũng rất muốn đi, thế nhưng là đã cùng cha nói xong, muốn cùng hắn tu hành một đoạn thời gian. Ikkyo lắc đầu cười nói, cũng không phải lập tức đi, tối thiểu tu chỉnh hơn nửa tháng thậm chí một tháng về sau mới có thể tiến về Anova. Khi đó Anova cũng kém không nhiều sẽ mở ra liên minh đại hội thu thập huy chương giai đoạn. Ân, ta đến lúc đó nhất định đi, sau đó lần nữa cùng Ikkyo ngươi tại trên đại hội một quyết thắng thua. Ash nắm tay trở về câu. Lại quay đầu nhìn về phía Brock nói, Brock, người cũng sẽ cùng theo đi thôi. Brock cất ký sách vở cùng hướng dẫn, gật đầu về cười nói, còn không biết đâu, ta muốn trước về nhà một chuyến, nhìn xem trong nhà có sao không. Ikkyo đối với cái này lại có chút tiếc hận lắc đầu. Như hắn nhớ không lầm, Brock tiếp xuống giống như sẽ đi đến cái gì bác sĩ con đường ấy nhỉ. Tóm lại Brock cùng Ash đường đi xem như muốn xin từ biệt. Đối với Brock tương lai lựa chọn, Ikkyo cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ là có chút đáng tiếc. Về sau cơ bản lại khó nhìn thấy. Nói đến, Brock vẫn là thật có ý tứ. Bao quát Brock cái kia đối đại tỷ tỷ yêu thích. Đi, chỉ tới đây thôi. Ikkyo đứng dậy vỗ vỗ quần áo cười nói. Các ngươi tiếp tục ăn. Ta muốn trở về nhìn xem, có gặp nhau tự nhiên là sẽ có phân biệt, mặc dù không biết chúng ta lần tiếp theo gặp lại là lúc nào. Nhưng, ta đang mong đợi ngày đó, sẽ không quá lâu, Anova lữ hành thời điểm, chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp được, đến lúc đó nhất định phải cùng ta lại đến lần đối chiến. Ash đứng dậy đối Ikkyo duỗi ra nắm đấm, Conway đẩy đẩy kính mắt, đồng dạng đứng dậy duỗi ra nắm đấm nói, xác thực sẽ không quá lâu, chí ít qua sang năm liên minh trên đại hội, chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp được, ta bên này cùng cha tu hành sau khi kết thúc, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi qua lữ hành, mặc dù không biết phải bao lâu, nhưng các người đừng nghĩ chạy trước, thế giới mạnh nhất nhất định là ta. A ngửa đầu cười câu. Đi theo duỗi ra nắm đấm, giấc mộng của ta không có bước ra quá nhiều bước, nhưng ta sẽ vì này không ngừng cố gắng. Brock mỉm cười, cũng duỗi ra nắm đấm. Ikkyo lần lượt cùng mọi người đụng quyền cười nói. Ân, ta chờ, đến lúc đó, chúng ta Anova gặp lại, dù cho Anova không gặp được, tương lai cũng nhất định sẽ ở nơi nào gặp được. Ân, tương lai gặp lại. Tại cùng Ash bọn hắn phân biệt về sau, Ikkyo cũng không trở về khách sạn, mà là đem khách sạn bên trong chúng nữ gọi đi một cái khác tiệm cơm. Dù sao kế tiếp còn có một ít chuyện trọng yếu trò chuyện với nhau. Vẫn là tiệm cơm bầu không khí tốt một chút, chỉ bất quá, sự thật nhưng vượt xa Ikkyo đoán trước, bầu không khí so với trong tưởng tượng càng làm trọng hơn. Dường như chúng nữ đều biết đến lúc chia tay, từng cái bao quát Lyra cũng bắt đầu trầm mặc. Dạng này nhưng là không còn pháp nói nữa, hơi cười một cái, cũng không phải vĩnh biệt. Ikkyo vỗ vỗ bên người Don cười nói, lại nói, ta còn không có hỏi các ngươi dự định, nói không chừng sẽ còn tiếp tục đi theo ta. Thế nhưng, Trung nữ như cũ trầm mặc, không có một cái nào đáp lời hoặc là nói tiếp. Cuối cùng, đang trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là từ Cynthia dẫn đầu khẽ thở dài nói. Ai, vẫn là ta tới trước đi. Đợi ngày mai ta liền phải trở về xử lý sự tình. Lần này Ikkyo kết quả trận đấu có chút quá mức rung động lòng người. Một chút đuôi sự tình, nhất là trên internet lưu truyền những cái kia không tốt, nhất định phải ngăn lại. Ikkyo xoa xoa cái trán, cười khổ nói, ngươi cái này quán quân quản được cũng quá là nhiều a. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn quan tâm. Tuy nói lời đồn đại uy lực rất lớn, thế nhưng không cần đến ngươi cái này quán quân tự thân xuất mã a. Ta chỉ là tại đại sự bên trên giám thị dưới, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Cynthia lắc đầu, thần sắc lộ ra một vòng không bỏ, cũng không hề tiếp tục nói. Lyra thừa dịp hai người trầm mặc thời điểm, chậm chậm mở miệng nói, vậy ta cũng nói một chút tốt. Ta muốn đi tham gia Pokemon Contest, đi cái nào đều có thể. Bất quá, Anova không có Grand Festival à. Chỉ có một ít địa phương nhỏ tổ chức Pokemon Contest. Nói xong lời cuối cùng, Lyra phát ra một trận buồn rầu cùng xoắn suýt. Ikkyo cũng không trả lời Lyra, mà là quay đầu nhìn về phía còn lại trung nữ nói. Trước tiên nói một chút các ngươi. Salvia nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, ta cùng Lyra dự định không sai biệt lắm. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng Don cùng một chỗ. Ta cũng như thế. Ursula nhẹ nói câu, đem đầu liếc nhìn một bên. Ta đi theo Ikkyo, an bài thế nào đều từ ngươi đến. Umusu khẽ cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Lần này, chúng nữ đều nhìn về Don, bao quát Ikkyo ở bên trong. Don nhìn chung quanh hai vòng nhưng không có lên tiếng, vẻn vẹn ôm lấy Ikkyo, đem đầu vùi sâu vào Ikkyo trong ngực. Cứ việc Don chưa hề nói, nhưng Ikkyo lại biết Don lựa chọn, thế là vỗ vỗ Don phần lưng cười nói, không có chuyện gì, hai năm, nhiều nhất lại có hai năm mà thôi, ta chờ ngươi, ngươi cũng chờ lấy ta, đến lúc đó chúng ta về Alola, ở nơi đó cả một đời, đương nhiên, nên có cái khác địa khu du ngoạn cũng là không thể ít. Don khóe mắt dần dần ướt át, nhẹ giọng trừ khắp nói, ân, ta cùng Serena, Samantha, May, mọi người cùng nhau chờ ngươi, tốt, vậy cứ như thế quyết định, Don, Lộ Bỉ Á, Lyra, còn có Ursula, bốn người các ngươi đến lúc đó đi Johto lữ hành a. Bất quá, Johto lữ hành ngược lại không gấp, tốt nhất là trước cùng ta về một chuyến Alola, ở lại bên trên một hai tuần lễ, hoặc là các ngươi về trước một chuyến Twin Leap Town. Sau đó, Cynthia tiếp tục làm một năm quán quân, Umusu vẫn là trước cùng ta trở về. Còn lại các loại trở về rồi hãy nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.